chiều xuống sương mờ răng, trang thư anh viết vội, thương em thương cánh đồng, biên cương chiều trở lạnh, trầm lắng bao niềm riêng, thương em thương quê mẹ, anh thương cây lúa. Một đời thiếu.